Dưỡng thừa, chương 149, C149, chương 214. Trông bình thường như thế, thậm chí khó xưng một câu đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Huyền Phong chết rồi. Hai ngày này Lã Giản đạt được hàn chứng xin nghỉ ở nhà, nhưng cũng không có nhàn rỗi, như cũ tại xử lý công văn. Lạc Huyền Phong đâm chết tại Phụng Thiên Điện thì nàng cũng không có mặt, nhưng không tới nửa canh giờ nàng liền được tin tức này. Lã Giản đột nhiên ho khan vài thanh, đi ra thư phòng, một đường đang trầm tư hướng về tiền thính đi. Lúc này từ lâu quá tan chiều thời gian, nàng ở trong phủ tìm một vòng, không có tìm được Lan Uyển. Phu nhân đâu? Lã Giản hỏi tỳ nữ. Tỳ nữ nói, phu nhân tựa hồ vẫn chưa từ Thú Uyển trở về. A Hạnh đâu? Cũng không có thấy người, nên cũng không trở về nữa. Lã Giản trầm tư chốc lát, lập tức để ra nô giúp nàng đem cầu y tìm tới, bị tốt xe ngựa ngược ra ngoài. Bắc Lăng ngày đông buổi tối gió lạnh gào thét thổi qua Quỳnh Vũ thung lũng thì phát sinh từng trận tiếng kêu thê thảm giống như người kêu thảm thiết. Năm ngoái là Thạch Như Trác đến Bắc Lăng năm thứ nhất, nàng còn nhớ năm ấy mùa đông nàng còn tại đồng phủ phụ lục khêu đèn bóng đêm đọc thời điểm nghe thấy trong sân có người gọi đến thê thảm, như dã thú sắp chết dãy dụ thì phát sinh rít gào, làm cho nàng khiếp đảm bất an, không nhịn được đi gõ sát vách Bạch Nhị Nương cửa phòng. Bạch Nhị Nương nghe nàng nói như vậy, chuyện cười nàng. Đó là Bắc Phong tiếng rít, không phải cái gì dã thú. Bạch Nhị Nương nàng A Gia khi còn bé tại đều là phương Bắc khu vực Động Xuân làm nô, trải qua hơn 10 năm việc khổ cực nhi, sau đó mới đi rồi sưởi ấm ẩm ướt Túc Huyện. Nàng khi còn bé thường thường nghe nàng A Gia nói tới Động Xuân sự tình, này Bắc Phong âm thanh sơ nghe thời gian cũng là mới mẻ, nhưng nghe qua sau khi biết là chuyện ra sao sau khi nàng cũng là không để ở trong lòng. Sinh trưởng ở địa phương Túc Huyện người Thạch Như Trác nhưng đối với này Bắc Phong uy lực có chút không tiêu hóa, không muốn thừa nhận nhưng lại thật sự có chút sợ, liền hỏi Bạch Nhị Nương. Ta có thể cùng A Bạch cùng nơi ngủ sao? Đương nhiên có thể, chỉ là ta ngủ đánh hô cũng không thể so bên ngoài phong thanh nhỏ bao nhiêu. Thạch Như Trác cười nói, đánh hô liền đánh hô thân thiết, lúc đó Thạch Như Trác còn là một liền Bắc Phong gào thét đều sẽ dậy nàng ngủ không được người, ngẫm lại xem kỳ thực cũng chính là một năm trước sự tình. Một năm này phát sinh sự thật nhiều, Thạch Như Trác đang giúp Bắc Lăng Thôi Thị viết bi văn kiếm bạc, đây là điều sĩ phát tài con đường. Có người nói có người dựa vào viết Mộ Chí Minh cùng bi văn tại Bắc Lăng kiếm lời một bộ tòa nhà đi ra. Thạch Như Trác bị phạt một năm bổng lộc ngưỡng quang cho nàng nhét bạc có hạn, nàng phải tiếp tục kiếm tiền mới có thể nuôi sống chính mình. Kỳ thực tại Bắc Lăng sống tiếp phương pháp có rất nhiều, miễn là chịu làm tất cả không thành vấn đề. Thạch Như Trác biết mình đã trở thành nào đó đảng cái đinh trong mắt nàng, không thể tiếp tục ở tại đồng phủ, như vậy chỉ sẽ liên lụy đồng gia. Nàng một lần nữa trụ trở về Tụ Tinh Phường, cùng Chu Lục Nương các nàng cùng nơi đợi cũng rất tốt. Này Tụ Tinh Phường khách điếm tại giao thừa trước có chút vắng lặng. Thì rớt không muốn thi lại toàn tất cả về nhà, dự định sang năm tiếp tục tái chiến một làn sóng, nhà gần cũng trở về đi rồi, còn lại đều là nhà quá xa, vừa đến một hồi đến bôn ba tốt mấy tháng, mà sang năm còn chuẩn bị tiếp tục dự thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sầm Ngũ Nương năm ngoái thi rớt, nàng đem thi rớt nguyên nhân tất cả đều đổ cho vừa tới Bắc Lăng, bị này chết tiệt nơi phồn hoa mê mắt mất tâm, lúc này mới thi rớt. Năm nay nàng nơi nào đều không đi, liền chăm chú dự thi coi như tiến sĩ khoa không có hy vọng, cái khác mấy khoa lúc nào cũng có thể đi. Túc Huyện cùng nơi đến Bắc Lăng thi cái khác các bạn cùng học đều thi đậu, liền Cát Ngưỡng Quang đều thi được với, nàng làm sao không được. Vừa vặn Thạch Như Trác lại trụ trở về khách điếm, Sầm Ngũ Nương còn có cái khác vài tên sang năm dự định tái chiến thí sinh, đều vây quanh nàng cho nàng bưng trà dâng nước, đã nghĩ từ trên người nàng nhiều lấy điểm dự thi tâm đắc. Làm cho người ta viết bi văn đối với Thạch Như Trác mà nói rất dễ dàng, có thể một bên viết một bên làm cho người ta giảng bài. Sầm Ngũ Nương cũng biết nàng vì đưa Cát Ngưỡng Quang đi đất Bắc bị phạt một năm bổng lộc, hiện tại giật gấu vá vai, rất cần bạc. Nàng cho đại gia giảng bài hoàn toàn không có để chuyện thù lao, Sầm Ngũ Nương có chút nhìn không được liền chủ động cùng nghe giảng bài các thí sinh nói ra. Mỗi đường khóa mọi người tự giác giao 10 đồng tiền, nhiều như vậy người tập hợp một tập hợp cũng có mấy trăm văn, để Thạch tiên sinh thụ xong khóa sau khi có thể ăn bữa ngon. Mọi người tuy rằng đều là học sinh nghèo, có nghe qua Thạch Như Trác giảng bài người đều được ích lợi không nhỏ, giá trị tuyệt đối 10 đồng tiền, tiền này đại gia đào đến cam tâm tình nguyện. Thạch Như Trác vốn là không muốn cái này tiền, Sầm Ngũ Nương làm cho nàng thu. Lao mà hiểu được chuyện này mới có thể giải cửu, đối với đại gia đều tốt, đừng khách khí a, tại Bắc Lăng bay ai cũng không dễ dàng. Thạch Như Trác còn rất hưởng thụ tại tụ tinh phường thời gian, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ đụng tới Phàn Ngu cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không để cho nàng quá thoải mái, chỉ là từ khi lần trước Thạch Như Trác thản nhiên hồi nhìn nàng, cuối cùng vẫn là Phàn Ngu trước tiên đưa mắt rời đi chỗ khác sau khi cái kia phân không khỏe cũng là biến mất rồi. Không cần thiết e ngại bất luận một loại nào uy hiếp, Thạch Như Trác phát hiện, bảo vệ mình phương thức tốt nhất chính là trực diện uy hiếp, không muốn trốn tránh. Tụ tinh phường nơi này khách điếm giá cả rẻ tiền, trong phòng là tất nhiên không có như đồng phủ như vậy giá trên chậu than. May là có Đường Kiến Vi chuẩn bị cho nàng đông y, mặc lên người mềm mại nhưng ấm áp, đặc biệt thoải mái, chiết cái này ngày đông không khó lắm nấu. Này bóng đêm, Thạch Như Trác giảng bài sau khi đói bụng ra khách điếm đi mua chút ăn. Mua một bát thịt canh dự định nhân lúc nóng ăn rồi, bỗng nhiên phía sau lưng dùng cả mình, nàng lập tức trở về đầu ánh mắt ở trong đám người quét một vòng. Không có phát hiện Lã Lan Tâm, nói đến hai ngày nay không có thấy Lã Lan Tâm cái bóng, có lẽ tại dưỡng thương, cũng có lẽ là nàng truyền tới nhiều người mà ầm ĩ tụ tinh phường, không dễ dàng cho theo dõi. Nhớ tới Lã Lan Tâm tổn thương, kết hợp người này tại Bắc Lăng lưu truyền rộng rãi cực kỳ nghiệp dư danh tiếng, Thạch Như Trác nghĩ thầm, có lẽ nàng vừa vặn đang nghĩ biện pháp tiêu trừ khó coi vết thương cùng máu ứ đọng. Thạch Như Trác ăn xong thịt canh đi trở về, lúc này đã vào đêm, lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm. Nàng thấy một cùng đệ đệ của nàng không chênh lệch nhiều tiểu lang quân nắm bắt quần áo vạt áo đứng kiều một bên, nhìn bốn phía rất đừng có gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Như Trác tiến lên hỏi hắn, làm sao, cùng A Nương làm mất, cái kia tiểu lang quân gật gù trong đôi mắt đều là thần sắc lo âu. Vừa nãy A Nương còn ở chỗ này, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đừng có gấp từ từ nói, ngươi còn nhớ A Nương là hướng về phương hướng nào đi rồi sao? Tiểu lang quân suy nghĩ một chút chỉ vào bên phải. Thật giống là cái kia, đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi nhìn có thể hay không tìm tới mẹ. Được, tiểu lang quân như là tìm tới dựa vào, nắm chặt Thạch Như Trác tay. Hai người hướng về trong ngõ hẻm đi, tiểu lang quân mang theo nàng càng chạy càng hẻo lánh. Một chuyển hướng, Thạch Như Trác nhìn thẳng trước mắt đen kịt sâu hạng thì bản năng cảm thấy không ổn. Nàng muốn thả ra tiểu lang quân tay thì phát hiện tiểu lang quân khí lực rất lớn, dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Ngươi, cái kia tiểu lang quân lại nhìn về phía nàng thời điểm, lúc nãy còn ở trên mặt non nớt mà sốt ruột vẻ mặt dĩ nhiên không gặp, hoàn toàn là một bộ người trưởng thành trầm ổn. Muốn đi đâu nhi, tiểu lang quân lập tức đưa nàng hướng về trước ruệ, ném lên mặt đất. Ngươi vẫn chưa giúp ta tìm tới A Nương đây. Này tiểu lang quân trên người mang theo công phu khí lực to lớn, cực kỳ thô bạo một té để Thạch Như Trác đầu bị thương, ý thức trong nháy mắt tan rã. Chói, tiểu lang quân nói, từ ngõ hẻm chỗ tối nhảy xuống 5-6 người, phải đem Thạch Như Trác bó lên. Thạch Như Trác xem chuẩn một người, dùng hết sở có sức lực một cước đạp ở đối phương trên mặt. Người kia không nghĩ tới đầu đều khai xuất huyết nữ tử yếu đuối lại còn dám nhúc nhích bị đá vững vàng. Đối phương mắng cú thô tục dùng sức một chưởng bổ vào Thạch Như Trác trên cổ, Thạch Như Trác rất nhanh rơi vào trong bóng tối, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy người này chửi bới âm thanh. Số nương bì sống được thiếu kiên nhẫn, người kia biến mất máu mũi, muốn lại đá mấy đá nhụt chí, bị tiểu lang quân ngăn cản. Đừng làm những này chuyện dư thừa, chủ thượng để chúng ta bắt sống trở lại, không thể ngày càng rắc rối. Là, đại nương tử ở nơi nào? Yên tâm đi, nàng hồi trước mang theo bị thương thân thể khắp nơi bôn ba, vào lúc này gây nên nhiệt độ cao, bị bệnh, người còn tại bài quán nghỉ ngơi đây. Nàng không lên nổi là tốt rồi, nếu không chúng ta tính mạng lại là khó bảo toàn. Đi, nhanh nhẹn mà đem Thạch Như Trác ném vào bao tải bên trong, chát tốt miệng túi, Thạch Như Trác hô hấp cực kỳ khó khăn, cảm giác mình bị ép cuộn thành một đoàn, đang kịch liệt sóc này chung nàng nỗ lực cùng hôn mê chống lại. Nàng không biết mình một khi thật sự hôn mê, đối đãi lúc nàng tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không thể ngất, nàng cắn môi, dùng trên môi cảm giác đau đớn duy trì chỉ có ý thức. Không biết qua bao lâu, nàng đang bị vận chuyển sóc này trông chìm chìm nổi nổi, mãi đến tận bỗng nhiên một té trái lại làm cho nàng tỉnh táo không ít. Trước mắt bỗng nhiên xông vào ánh sáng, Thạch Như Trác lao lực bên trong mở mắt ra, phát hiện mình đặt mình trong tại một chỗ Phật đường. Phật đường cửa sổ đóng chặt, một loạt bài ánh nến sáng sủa đến quỷ quyệt. To lớn tượng gỗ Phật tướng vừa vặn nhìn xuống nàng, hương hòa vị tại chóp mũi của nàng quanh quẩn, dần dần, mơ hồ tầm nhìn thu nạp thì, nàng thấy rõ nữ nhân trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tuổi của nữ nhân có chút không dễ đoán, nhìn qua hơn 30 tuổi cũng hoặc là hơn 40 tuổi, đều có khả năng. Nàng nguyên bản ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần từ mi thiện mục cao kế đoan trang, phải là một yêu cười người. Nhưng giờ khắc này nàng ăn mặc một bộ màu đen quần dài, ở ngoài khoác đồng dạng màu đen rồi áo choàng, hương hòa tự phía sau nàng bay lên, Phật đường bên trong cực kỳ yên lặng. Nữ nhân này đứng Phật tượng trước cùng cái kia Phật tượng đưa cho Dư cảm giác một ngạt giống nhau như đúc. Thạch Như Trác, nữ tử kia bên cạnh đứng rất nhiều người, đều hơi cúi đầu, nhìn qua đối với nữ nhân này rất cung kính. Thạch Như Trác hai tay bị trói ở phía sau, bị ép nằm trên mặt đất nhìn đối phương. Không cần đoán, Thạch Như Trác có thể từ khuôn mặt của nàng trên nhìn ra cùng người kia giống nhau đến mấy phần, liền ngay cả nụ cười dối trá đều không khác mấy. Ngươi là Lan Uyển, Thạch Như Trác đáp lễ nói. Lan Uyển híp mắt cười nói. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Thạch Như Trác cười lạnh một tiếng, không có lại ứng nàng. Lan Uyển khiến người ta đưa nàng nới lỏng ra, nhấc lên, đi lên trước nắm bắt Thạch Như Trác cầm, đưa nàng mặt dơ lên đến. Lan Uyển mạnh mẽ chuyển động khuôn mặt của nàng, tỉ mỉ mà nhìn, sau đó lại thưởng thức một phen thân thể của nàng, thất vọng nói. Dài đến như vậy bình thường, thậm chí khó xưng một câu đẹp mắt. Vóc người cũng không có tư không có vị, ngươi là làm sao làm, có thể làm cho A Hạnh bị ma quỷ ám ảnh. A Hạnh, này chính là Lã Lan Tâm tiểu tử. Nhớ tới Lã Lan Tâm cái kia một thân tổn thương, Thạch Như Trác không khỏi cười, cái này tiểu tử cùng nàng thực sự là không xứng đôi. Lan Uyển thấy như vậy mạo bình thường ở nông thôn nữ tử người đang ở hiểm cảnh càng còn có thể cười được, đúng là có chút hứng thú. Nàng lấy ra chủy thủ, dọc theo Thạch Như Trác đôi môi đi đến cắt, đem hàm răng của nàng mở ra cưỡng bức nàng hé miệng. A Hạnh từ nhỏ nhu nhược lúc nào cũng đối với một ít không nên mê muội vô dụng việc cảm thấy hứng thú. Lan Uyển nói chuyện, phía sau tùy tùng đem mấy cái nặng trình trịch giỏ trúc ôm đi ra, Thạch Như Trác liếc mắt nhìn, cái kia giỏ trúc bên trong tất cả đều là mãn đương đương, vừa vặn đang ngọ nguậy rắn. Một người trong đó trong giỏ trúc chỉ có một cái toàn thân đỏ lên rắn, cái kia xích rắn bị tóm đi ra, tùy tùng tại chỗ giết, đem rắn toàn bộ nhỏ tiến vào một ly rượu bên trong. Lan Uyển tiếp nhận cái kia ly rượu. Con rắn này không đơn giản, ta nuôi nó 3 năm, mỗi ngày để nó uống những khắc máu rắn cùng táo liệt đan lớn lên, bây giờ nó huyết trung mang theo táo liệt đan độc tính, cái khác hết thảy rắn ngửi được này mùi, thì sẽ trở nên cực kỳ cáu kỉnh, chỉ muốn ăn một lần vì nhanh. Quả nhiên, máu rắn nồng nặc mùi tại Phật đường bên trong cấp tốc tràn ngập trong giỏ trúc rắn từ lúc nãy chậm rãi nhúc nhích trạng thái đã biến thành hưng phấn dễ dụa, như lập tức liền muốn xông ra giỏ trúc. Lan Uyển cưỡng bức Thạch Như Trác đem máu rắn uống sạch sẽ. Thạch Như Trác mãnh liệt ho khan thời điểm, Lan Uyển nâng cốc tràn ném đi cười nhìn nàng nói. Rất nhanh máu thịt của ngươi liền sẽ trở thành bầy rắn màu mỡ đồ ăn. Đáng yêu con rắn nhỏ môn đều sẽ vì ngươi phát điên. Đoán xem, ngươi cái nào bộ phận sẽ bị ăn trước sạch sành xanh. Chân, vẫn là cái cổ, ta đoán là ít hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu rắn lối vào Thạch Như Trác cảm giác mình như là uống vào nóng bỏng lại tanh hôi thuốc chất lỏng, rất nhanh thân thể liền trở nên cực kỳ khô nóng, ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu bình thường cuồng nhiệt đau nhức. Thống khổ cực độ bên dưới, để Thạch Như Trác bắn ra mãnh liệt tức giận còn bị người cầm lấy nhưng quyết tâm quát to một tiếng va đầu vào gần trong gang tấc Lan Uyển trên cằm. Lan Uyển cơ hồ bị nàng va lăn đi tại Thạch Như Trác dùng sức một cái cắn tại kiềm chế nàng tặc nhân trên cổ tay, người kia bị cắn vững vàng, mãnh đau bên dưới buông lỏng tay ra. Táo liệt đan độc tính để Thạch Như Trác hầu như phát điên, trước mắt đều là ánh đao, nàng trong đầu hỗn loạn tưng bừng căn bản không kịp sợ sệt, đón ánh đao xông lên đem đối phương đẩy ra quay về một cánh cửa sổ đụng vào, rầm một tiếng, Thạch Như Trác phá cửa sổ mà chạy. Chủ thượng, tất cả mọi người đều đang đợi Lan Uyển phát hiệu lệnh, dù sao này Phật đường ở ngoài có thể so với Phật đường bên trong muốn hung hiểm vạn phần, đặc biệt ban đêm. Cái này cũng là tại sao Lan Uyển đám người kia cũng không có hoa quá nhiều khí lực ràng buộc Thạch Như Trác nguyên nhân, nàng đào tẩu càng là một con đường chết. Đang lúc này, có tùy tùng đến báo. Chủ thượng, lão phu nhân tại Sơn Trang tiền thính chờ ngài. Lan Uyển bưng phát đau cằm, trói chặt mi tâm. Phu nhân đến rồi, nàng không phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Chạy thế nào đến địa phương xa như vậy? Lan Uyển đứng dậy hướng về tiền thính lúc đi đối với thuộc hạ nói. Người bình thường tiến vào của ta Vạn Xà Sơn Trang cũng không thể sống sót ra ngoài, huống chi là uống xích huyết xà. Mang theo Thạch Như Trác thi thể tới gặp ta. Chấm, đúng, đồng phủ bên kia tin tức truyền đã tới chưa? Hồi chủ thượng đã truyền tới. Lan Uyển đi tới huân lô trước cẩn thận dính một thân huân hương vị sau khi quay về tấm gương vừa vặn búi tóc thu dọn một phen dung nhan sau khi mới hướng về tiền thính đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020:09:08 11:28:00, 2020:09:10:11:28:00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. cảm tạ ném ra mình tiểu thiên sứ, Phong Hằng, Nật Ư nhỏ ngắm cá Trường Ca mà đi hai cái. Dưới ánh mặt trời cất bước ai như làm sao tám cái răng tắm nắng, A Hà, Bất Lương đồ dùng, Sát Vách con mèo, Phong, Detectively một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Mộc từ điểm Mộc 40 bình. Bách hợp là kinh A Ni lời nói dối 20 bình. Ta thích ăn cá thời gian bay 15 bình, Interzy 10 bình, nhỏ ngựa vằn 5 bình, Tử Dụ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.